đần vẫn còn mang. Nhiều đêm cô đơn trong quán khuya tiếng nhạc nghe như xoay vào tim. Chập chân đâu đây bên ly cà phê đắng, dàn hoa leo quanh nhà đang nở tim. Kỷ niệm ngày xưa nghe trong tim quá chua cay, lặng nhìn anh quay gót bóng thoáng nghe lệ ướt mi. Kỷ niệm ngày xưa nghe trong tim quá chua cay, lặng nhìn anh quay gót bóng thoáng nghe lệ ướt. Cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa, hai ta chung lối mòn. Em thương sắc tím bằng lăng, anh thương màu áo trắng, tan trường hoa áo tung tăng. Tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời yêu, chưa trao câu ước nguyện. Em mong xanh bước cùng anh vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa tím khung trời. Cây xanh ngỡ ngàng thương duyên mình dở dang, chưa yêu đã lỡ làng. Vẽ ngăn khúc hát sầu vương hoa răng tim đừng nhung nhớ, hoa còn đây mất em rồi. Thank you. còn đây mất em rồi. Vẽ ngăn khúc hát sầu vương hoa răng tim đừng nhung nhớ hoa còn đây mất em rồi. Thật buồn tình đôi ta nghẹn ngào trăng đắng muôn cây thôi vĩnh biệt thiên thu. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăng đắng muôn cây thôi vĩnh biệt thiên thu. Cửa trái tim van anh được vào, dù tình xót đau chung thân huyệt đào, ngủ vội với chim bao nói niềm mắt xanh sao, nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa. Gõ cửa trái Người đi say thương. Thank you.

áo chồng quàng dây phơi. Trưa hè nắng nhuộm buồn chơi vơi, giặc sao sạch hết nỗi xa vời, dò sao được trắng mảnh tim đời, tai dò sao sạch lòng em. Sao phố vàng ngậm ngùi